Cư sĩ diễn giảng chỉ nên chuyên chú nơi một pháp tịnh độ, chứ nên giảng tràn lan. Giảng tràn lan là chuyện của pháp sư giảng kinh, cư sĩ há nên khơi ra đầu mối ấy. Do pháp môn niệm Phật thích hợp khắp ba căn, bởi mọi người chẳng biết pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong Phật pháp. Hãy vì họ nói tín nguyện hạnh khiến cho kẻ có trí tuệ nhưng không hiểu biết, ai nấy đều chú trọng pháp này. Há nên chỉ mong khuếch trương môn đình, chẳng xét xem có khế cơ hành nhân hay không. Thiền sư đạo suốt đời đường, cả đời giảng ba kinh tịnh độ gần 200 lượt. Vị này còn là người thân cận hòa thượng Thiện Đạo. Sư thọ ngoài 80, tính trên những khóa giảng thì mỗi năm sư giảng 3-4 lượt. Hiện thời trong Phật thất đang đề xướng giảng các kinh thuộc những tông khác. Nếu đại chúng trong pháp hội đối với tịnh tông đều hiểu biết sâu xa thì còn được. Chỉ sợ rằng kẻ thông suốt chưa được 2-3 người trong 100 kẻ, người không thông suốt 10 phần hết 8-9. Những vị pháp sư giảng kinh tràn lan kia còn có rất nhiều vị chẳng coi niệm Phật là đúng. Nay chẳng chú trọng pháp môn, cậy vào Phật lực để liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Nếu giảng bát nhã cho kẻ chẳng hiểu tịnh tông, tức là dạy họ chuyên tâm dốc trí nơi phương diện khai ngộ, đâm ra làm cho đại pháp muốn cho phàm phu sát đất được liễu sanh thoát tử, phát xuất từ lòng đại bi của Đức Di Đà, bị coi rẻ. Người xin nghe giảng đã không hay biết, sao người nhận lời giảng không nói rõ nguyên do cho họ? Nếu họ không nghe, hãy nói: tôi không phải là người giảng kinh, xin hãy mời vị chuyên chú trọng giảng kinh đến giảng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyền hạ, thư trả lời cư sĩ Trương Duyên Tịnh. Nhất sanh bổ xứ là danh xưng chung để gọi những vị pháp vô minh, chứng pháp tánh. Há có nên giải thích là số lần sanh vào trong nhân gian? Các vị Bồ Tát ấy chứng vô sanh sâu xa, trong khoảng một niệm cũng có thể thể hiện sanh trong khắp các cõi. Tuy bao lượt thể hiện dáng sanh, nhưng thật sự chẳng có tướng sanh nào để đạt được cả. Do vậy gọi là vô sanh. Nếu chỉ hiểu chẳng sanh là vô sanh, thì có khác gì hành tướng khôi thân mẫn trí của tiểu thừa đâu. Các vị nhất sanh bổ xứ biến dịch sanh tử, chứ không thật sự sanh tử. Vì tuy đã liễu sanh tử, nhưng vẫn còn vô minh hoặc, chưa thể nhanh chóng đoạn sạch được, nên phải nhiều lần đoạn hoặc, nhiều lượt chứng chân. Ước theo ý nghĩa sở đoạn nên gọi là tử, ước theo ý nghĩa sở chứng nên gọi là sanh. Địa vị bổ xứ Phật và đạt đến địa vị bổ xứ, ý nghĩa chẳng hai. Ông cho rằng thành Phật chính là đạt đến địa vị bổ xứ, nhưng mỗi vị Phật thành Phật có cơ duyên riêng, há nên chấp chết cứng. Chỉ cần phá vô minh chứng pháp tánh thì hoặc là thành Phật ngay, hoặc phải trải qua nhiều kiếp dài lâu mới thành Phật, đều tùy thuộc cơ duyên của mỗi vị như thế nào mà thôi. Chúng sanh sanh giả, giai thị a bệ bạt trí. Chúng sanh vãng sanh cõi cực lạc đều là a bệ bạt trí. A bệ bạt trí và nhất sanh bổ xứ cũng đều thuộc trong số ấy. Nhưng để chỉ rõ những vị thuộc vào địa vị sâu xa, số lượng rất nhiều, nên Kinh Di Đà lại nói: kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ. Trong số ấy có nhiều vị nhất sanh bổ xứ. Đừng luận định các vị thượng thiện nhân cõi cực lạc bằng cách chấp chết cứng vào giáo lý. Há nên dùng câu nói trên đây để kết thúc phần nói về tam bất thoái. Địa vị bất thoái thứ ba là niệm bất thoái, chính là những vị từ sơ trụ cho đến đẳng giác trong viên giáo. Chớ nên giới hạn đặt tam bất thoái nằm ngoài số những vị nhất sanh bổ xứ. Hãy nên nghiền ngẫm kỹ chữ giai, tức đều, và chữ kỳ trung, tức trong số ấy, sẽ chẳng tự lầm lẫn tách rời tam bất thoái khỏi nhất sanh bổ xứ. Kinh A Di Đà nói giản lược, nhưng công phu công đức của mỗi người vãng sanh đều sai khác vô lượng vô biên. phẩm vị vãng sanh cũng khác nhau vô lượng vô biên. Nói chín phẩm bất quá là nêu sơ lược đại cương mà thôi. Nếu đạt đến nhất tâm bất loạn thì giống với những người vãng sanh thuộc địa vị thượng phẩm thượng sanh như trong Quán Kinh đã nói. Người chưa đạt nhất tâm và kẻ ác nghiệp nặng nề sắp bị đọa địa ngục cố nhiên giống hệt như những vị vãng sanh thuộc các phẩm trung và hạ trong Quán Kinh, chứ không phải là kinh này chuyên tiếp dẫn người nhất tâm bất loạn. Những kẻ khác đều chẳng phải là căn cơ được nhất thọ bởi kinh này. Hiểu như vậy thì cố nhiên là ba kinh là một kinh. Nếu không, chính là chấp văn trái ý, lỗi chẳng phải nhỏ. Tịnh độ hoành siêu có người viên chứng, có kẻ chưa thể viên chứng ngay. Dù chưa thể viên chứng nhưng đã liễu sanh tử, không còn có chuyện luân hồi sanh tử nữa. Vẫn ngay trong một đời này, được dự vào hàng bổ xứ, được thành bồ đề. So với những kẻ cậy vào tự lực nhưng chưa viên chứng thì khác nào một trời một vực. Do vậy, cũng có thể gọi là viên chứng. Ông cho rằng nếu sanh vào cõi ấy chứng phương tiện thật báo tịch quang, có nhanh hay chậm sai khác. Vì thế không một ai hễ vãng sanh bèn chứng ngay. Đọc phần kinh văn trong Quán Kinh dạy về chín phẩm vãng sanh, ắt biết liền. Đối với những điều khác được nêu bày trong phần kinh văn tiếp theo đó, ông hiểu quá sai ý nghĩa. Đoạn sạch kiến tư, ra khỏi đồng cư vào cõi phương tiện. Đoạn sạch trần xa và phá một phần vô minh, bèn ra khỏi phương tiện vào thật báo. Đoạn sạch vô minh ra khỏi thật báo, chứng cõi tịch quang. Đây chính là ước theo sở chứng sâu hay cạn, ước theo điều đã đạt được là thô hay diệu mà thôi. Đọc kỹ phần luận về bốn cõi tịnh độ trong Di Đà Yếu Giải sẽ tự biết. Hơn nữa trong văn sao từng nói, thật báo và tịch quang vốn là một cõi. Ước theo lý tánh bèn gọi là tịch quang, ước theo quả báo gọi là thật báo. Cõi tịch quang không có tướng, cõi thật báo có đủ các tướng thủ thắng trang nghiêm với số lượng nhiều như số vi trần trong một cõi Phật. Phá một phần vô minh bèn chứng thật báo, mà cũng chứng một phần tịch quang. Vô minh phá sạch bèn rốt ráo thật báo, rốt ráo tịch quang. Để dễ hiểu, những người giảng giải quy kết phần chứng vào phần thật báo, quy kết rốt ráo vào tịch quang. Cần biết rằng thật báo và tịch quang đều có phần chứng, đều có phần cứu cánh rốt ráo. Ông muốn tỏ rõ lý viên mãn của tịnh độ, nhưng đối với ý nghĩa viên chứng bốn cõi tịnh độ, lại nêu lên ý nghĩa viên xuất cõi này, thoát khỏi trọn vẹn cõi này, tức cõi phàm thánh đồng cư, thì đâm ra ăn nói sai quấy mất rồi. Đoạn hết kiến tư xong là ra khỏi đồng cư, đoạn trần xa phá vô minh xong chẳng còn phải đeo bồng đồng cư nữa. Huống hồ là đã đoạn sạch vô minh, cần chi phải giải thoát khỏi hai cõi đồng cư phương tiện ư? Chẳng biết do phàm phu được dự vào bổ xứ nên tại đồng cư đã thấy trọn vẹn cả ba cõi trên. Đây là đã chứng nhập địa vị sâu, há còn nói là thoát khỏi đồng cư phương tiện vân vân nữa ư? Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Chú thích: khôi thân mẫn trí, nói phổ biến hơn là khôi thân diệt trí, là một từ ngữ diễn tả cảnh giới tịch diệt vắng lặng của thánh nhân nhị thừa. Thân không còn bị ngũ dục lay chuyển vắng lặng, không còn phiền não dục vọng, giống như là cho người trí không còn vọng tưởng lăng xăng, chìm lặng trong cảnh tịch định. Gọi là mẫn trí hay diệt trí vì trí của các vị thánh nhân tiểu thừa vắng lặng, nhưng không có công năng quán chiếu, thấu hiểu mọi cảnh, nhưng không chấp trước vào cảnh như các vị Đại Bồ Tát, tức là tịch nhưng không chiếu. Biến dịch sanh tử, còn gọi là vô vi sanh tử, là sự sanh tử của hàng A-la-hán, Bích Chi Phật cho đến Đại Lực Bồ Tát. Do dùng nghiệp phân biệt vô lậu làm nhân, dùng vô minh chủ địa làm nhân để chiêu cảm báo thân thủ thắng vì tế mầu nhiệm. Do dùng đại nguyện đại bi vô lậu để chuyển biến cái thân sanh tử có hạn lượng, phần đoạn sanh tử, thành cái thân vi diệu thủ thắng. Thân ấy do nguyện lực cảm thành nên gọi là biến dịch, thay đổi. Do thân này vì nguyện lực cảm thành nên diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn, vì thế gọi là bất tư nghị thân. Do nguyện lực cảm thành nên khi thể nguyện đã mãn, hoặc cơ duyên hóa độ đã hết bèn xả thân, chứ không phải vì nghiệp lực quyết định thỏa mạng. Vì thế gọi là biến dịch, tức thay đổi theo hoàn cảnh và căn cơ của người được hóa độ. Do người đã đoạn trần xa xong, bèn chứng cõi phương tiện, đã đạt đến cảnh giới ấy sẽ không còn có cảnh giới đồng cư. Sách Di Đà yếu giải gọi là thoát khỏi đồng cư, tức là không còn phân biệt nhân, ngã, thánh, phàm, nên gọi là thoát khỏi đồng cư. Vì thế tổ mới nói, chẳng cần phải đeo bông đồng cư nữa, vì không chấp vào cảnh đồng cư nữa. Cư sĩ niệm Phật, lấy tưởng lầm bốn cõi tách biệt nhau, có cảnh giới để lần lượt vượt thoát, nên mới lập luận rằng, những vị đã đoạn trần xa sẽ thoát khỏi đồng cư trọn vẹn. Thật ra, người đã vãng sanh liền dự vào địa vị bất thoái, nên thấy được cả ba cõi trên, tức là lãnh ngộ, phần chứng được cảnh giới thủ thắng của ba cõi trên, nhưng chưa hoàn toàn thụ dụng được, mới chỉ ngộ nhưng chưa chứng, nên gọi là thấy chứ chưa gọi là nhập. Di Lặc là đấng giáo chủ của thế giới Sa Bà, sẽ giáng sanh trong tương lai. Lâu Các lập phòng ốc nơi Đức Di Lặc ở khi Thiện Tài đi về phương Nam tham học. Nhà nhiều tầng là Lâu, lầu cao là Các. Lâu Các này thù thắng nhiệm màu khôn sánh, phàm phu nhị thừa, quyền vị Bồ Tát đều chẳng thể thấy được. Đấy chính là báo cảnh do công đức thắng diệu, thượng cầu hạ hóa của Đức Di Lặc từ vô lượng kiếp đến nay cảm thành. Thiện Tài đã tham học với hai vị thiện tri thức là Đức Sanh và Hữu Đức xong, họ lại dạy Thiện Tài đi qua Tỷ Lô Giá Na Trang Nghiêm Đại Tạng Lâu Các trong vườn Đại Trang Nghiêm ở nước Hải Ngạn tại phương Nam thỉnh giáo Di Lặc Bồ Tát. Vì Bồ Tát ấy ắt sẽ có thể vì ngươi nói diệu pháp khế lý khế cơ rốt ráo, khiến cho ngươi được đại lợi ích. Do vậy, Thiện Tài cực lực đối trị tập khí phiền não, cực lực tu trì đạo giới định huệ, đến trước Tỷ Lô Giá Na Đại Lâu Các ở nước Hải Ngạn, nằm vóc mọp sát đất, nguyện thấy Đức Di Lặc, nói kệ tán thán, bèn thấy Di Lặc Bồ Tát từ chỗ khác đi tới. Thiện Tài đảnh lễ, Di Lặc đối trước đại chúng cùng đi với ngài, tán thán Thiện Tài là chân Phật tử, là chân pháp khí, lại vì Thiện Tài nói đủ mọi công đức của tâm Bồ Đề, hòng bồi đắp nền tảng thành Phật. Dạy Thiện Tài vào trong Đại Lâu Các quan sát trọn khắp, sẽ biết rõ cách học Bồ Tát hạnh, học xong sẽ thành tựu vô lượng công đức. Thiện Tài bạch rằng, kính xin Đại Thánh mở cửa Lâu Các cho con được vào. Ngài Di Lặc khẩy ngón tay ra tiếng, cửa liền mở ra, bảo Thiện Tài vào. Vào xong cửa đóng lại, Thiện Tài thấy Lâu Các ấy rộng rãi vô lượng, giống như hư không. Mặt đất và cung điện, hết thảy vật cúng đều dùng vô lượng các thứ báu để hợp thành. Lại thấy trong ấy có vô lượng trăm ngàn các thứ lâu các nhiệm màu, mỗi mối rộng lớn, nghiêm trang, đẹp đẽ, đều bằng với hư không, chẳng ngăn ngại nhau cũng chẳng tạp loạn. Nơi mỗi một chỗ, thấy hết thảy chỗ, trong hết thảy chỗ đều thấy như thế. Khi đó, Thiện Tài giạp mình lễ kính, vừa mới mọp đầu đã tự thấy thân mình trọn khắp trong hết thảy các lâu các, lễ khắp hết thảy Phật Pháp Tăng, thấy đủ các thứ cảnh giới tự tại chẳng thể nghĩ bàn. Như là, hoặc thấy Đức Di Lặc vừa mới phát tâm Bồ Đề hành đạo Bồ Tát, thân cần vị thiện tri thức nào, chứng tam muội nào, cho đến đích thân chứng được Pháp Thân. Trong 10 phương Pháp giới, trải qua số kiếp nhiều như số vi trần trong cõi Phật, hiện những thân trong tam thừa lục đạo để giáo hóa, mỗi mối đều thấy trọn vẹn, và hết thảy chư Phật trong 10 phương thế giới, từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật độ sanh và nhập Niết Bàn, Pháp tồn tại lâu mau cũng đều thấy trọn vẹn. Thiên tai ở trong Lâu Các thượng cầu hạ hóa, trải qua số kiếp nhiều như số vi trần trong cõi Phật siêng năng, chuyên dòng tu trì, đủ mọi diệu hạnh mà chẳng mỏi mệt, nhất tâm tiến thẳng đến vô thượng Bồ Đề. Khi ấy, Di Lặc Bồ Tát liền thâu hồi thần lực, vào trong Lâu Các khẩy ngón tay ra tiếng, bảo Thiện Tài. Thiện nam tử, hãy dậy đi, pháp tánh như vậy đó, đây chính là chi biết các pháp của Bồ Tát, biết các pháp là tướng được hiện bởi nhân duyên tụ tập, tự tánh như thế, giống như huyễn, như mộng. Do vậy biết, đại lâu các ấy chính là pháp giới tạng. Phàm tất cả những sự vi diệu trong pháp giới không gì chẳng thấy trọn vẹn trong lâu các này. Đó gọi là mười pháp giới xưa nay. Từ đầu đến cuối chẳng lìa một niệm hiện tại, vô biên cõi nước. Ta người chẳng cách biệt trưng bằng mày lông. Nếu không có thần thông đạo lực của Di Lặc và thiện tài cạn lòng thành tận lòng kính, làm sao đạt được như vậy? Trong đời gần đây, các nơi không nơi nào chẳng thờ tượng Di Lặc nơi tiền điện, nhưng chẳng gọi là Di Lặc điện mà gọi là Thiên Vương điện. Đúng là coi ngài Di Lặc như khách ăn nhờ ở đậu các vị thiên vương, quá mất ý nghĩa tôn kính. Linh Nham tu bổ tiền điện, nhân đấy tôi bèn nói nguyên cớ với giám viện là đại sư Diệu Chân, lại trích lục chương thiện tài tham học với ngài Di Lặc từ kinh Hoa Nghiêm để chứng tỏ ngài Di Lặc đức vượt trội thập địa, đạo đã chứng đẳng giác, từ bi cứu vớt chúng sanh. Nếu không phải là Phật sẽ chẳng thể biết được. Do vậy bèn đặt tên cho tiền điện là Di Lặc Lâu Các, để mong sau này ai bước vào đó sẽ đều giống như thiện tài, hoặc trong đời này hoặc trong đời mai sau, ai nấy đích thân chứng được đạo trong lâu các, để an ủi tấm lòng đại từ bi luôn dạy cho người đương thời của ngài Di Lặc. Hơn nữa, các nơi thờ tượng Di Lặc chính là tượng Bố Đại Hòa Thượng do ngài Di Lặc thị hiện vào cuối đời Đường. Này đã biết là do Di Lặc thị hiện thì cố nhiên hãy nên thờ bổn tượng vi diệu trang nghiêm, nhằm tỏ rõ ngài đang sống trên đầu xuất thiên, nên tạc tượng ngài đội mũ ngũ Phật để làm tiêu thức. Lược thuật duyên khởi để báo cùng người thông sáng mai sau. Hiểu tôi hay trách tôi cũng chẳng màng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Hà, Bi Ký Thuật Công Đức Trùng Tu Di Lặc Lâu Các của Linh Nham Sơn Tự. Chú thích: Đức Sanh Đồng Tử Sri Sambhava là vị thứ 51 trong số 53 vị thiện tri thức được thiện tài đến tham học. Vị này cùng với Hữu Đức Đồng Nữ cùng ở tại thành Diệu Ý Hoa Môn đều đã chứng môn giải thoát của Bồ Tát. Do tịnh trí quan sát thấy các thế gian đều là huyễn trụ, đều do nhân duyên sanh, cho đến các việc biến hóa điều phục của hết thảy các vị Bồ Tát đều là huyễn trụ, đều do nguyện và trí hợp lại mà thành vậy. Tiêu thức là những vật dụng nhằm biểu thị hạnh nguyện, phương tiện của một vị Phật hay một vị Bồ Tát. Chẳng hạn tiêu thức của ngài Quán Âm là bình cam lộ với nhành dương liễu. Tiêu thức của Địa Tạng Bồ Tát là viên minh châu và thích trượng. Tiêu thức của Văn Thù Bồ Tát là thanh kiếm trí huệ, vân vân. Trong mật tông thường tạc tượng Di Lặc Bồ Tát cầm tháp báu, tượng trưng cho Tỷ Lô Giá Na Lâu Các, đội mũ ngũ Phật và mặc y phục cõi trời, ngồi thõng hai chân, ngụ ý ngài vẫn chưa thành Phật. Tòa hạ phát Bồ Đề Tâm, sắm sửa đủ 18 món vật, muốn hành hạnh Đầu Đà, quả thật là hạnh khó hành, nhưng quang trộm chẳng cho như vậy là đúng. Bởi lẽ thời cuộc nguy hiểm, các nơi tai ương đói kém liều mình du hành vào nơi hoạn nạn, kinh phạm võng không chấp nhận đâu. Do vậy, hãy nên tìm một nơi chân thật tu đạo, giữ tâm khiêm hạ, chết sạch những vọng động, tu trì tịnh nghiệp, so ra có ích hơn hàng ngày du hành bôn ba nhọc nhằn. Phong tục ở nước ta chẳng giống như thời Đức Phật tại thế. Hãy thuận theo thời tiết mà lường định oai nghi mới là người thông suốt. Nếu ông vẫn nhất quyết chẳng chịu thay đổi chương trình đã định, quang cũng không ép. Nhưng sau này chớ nên gửi tới một chữ nào nữa, gửi đến quyết không trả lời. Ông đi đường ông, tôi giữ trí tôi. Huống chi quang sẽ chết trong sớm tối, nào còn dám xen vào chuyện người khác. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 6, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời Đại Sư Ứng Thoát 2. Vì sao biết tượng Đại Bi Chú là ngụy tạo? Bởi lẽ chú có vô lượng nghĩa lý, sao có thể lấy một tượng làm chuẩn được? chú ấy do Đức Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Phật nói ra trong vô lượng kiếp trước. Tại sao cũng nhắc tới đệ tử của Phật Thích Ca là A Nan? Sao lại còn nhắc đến Mã Minh, Long Thỏ là những vị chỉ xuất hiện sau khi Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt? Đại Bi Sám Nghi của Tứ Minh Pháp Chí Đại Sư: người ta không thấu hiểu được, cứ thường coi trọng hình tượng, đủ thấy tăng sĩ đời sau phần nhiều không hiểu rõ giáo lý. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 6, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời Đại sư Ứng Thoát 2. Chú thích: tượng Đại Bi chú, đây là một cách giải thích chú Đại Bi không biết xuất phát từ thời nào. Theo đó, mỗi câu trong bài chú Đại Bi tương ứng với một hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc một vị Bồ Tát thanh văn nào đó. Chẳng hạn câu Mahakoronikaja là Mã Minh Bồ Tát hiện thân, Nam Mô Tất Cát Lật Đoá Y Mông là Quán Thế Âm hiện thân Long Thọ Bồ Tát, câu Địa Rị Ni là Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân Sư Tử Vương Bồ Tát, Bồ Đà Già Bồ Đà Già là Quán Thế Âm hiện thân Tôn Giả A Nan, vân vân. Trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quán Thế Âm Bồ Tát từ bạch nhân duyên như sau: bạch Đức Thế Tôn, con nhớ vô lượng ức kiếp về trước có Phật ra đời hiệu là Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai. Đức Phật ấy vì thương nghĩ đến con và tất cả chúng sanh nên nói ra môn Quảng Đại Viên Mãn Đại Bi Tâm Đà La Ni. Ngài lại dùng tay sắc vàng xoa đảnh đầu con mà bảo: thiện nam tử, ông nên thọ trì tâm chú này và vì khắp tất cả chúng sanh trong cõi nước ở đời vị lai mà làm cho họ được sự lợi ích an vui lớn. Lúc đó con mới ở ngôi sơ địa, vừa nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên đệ bát địa. Bây giờ con rất vui mừng, liền tự phát thệ rằng nếu trong đời vị lai con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này thì xin khiến cho thân con liền sanh ra ngàn tay ngàn mắt. Khi con phát thệ rồi, ngàn tay ngàn mắt đều hiện nơi thân. Theo bản dịch của Hòa Thượng Thiền Tâm: Tứ Minh Tôn Giả 960-1028 chính là Ngài Chi Lễ, Pháp Hiệu Pháp Chí, một vị cao tăng Tông Thiên Thai. Ngài quê ở Tứ Minh thuộc huyện Cận, tỉnh Chiết Giang. Lên 7 tuổi mất mẹ, bèn phát nguyện xuất gia. Mới 15 tuổi đã được đặc cách cho thọ cụ túc giới. Năm 20 tuổi, sang chỗ Ngài Bảo Vân Nghĩa Thông học Thiên Thai Giáo Quán. Chỉ một buổi đã tinh thông. Năm Chí Đạo thứ nhất, 995, Ngài được thỉnh về làm trụ trì Bảo Ân Tự, núi Tứ Minh. 3 năm sau, chùa được sắc tứ là Diên Khánh Tự. Sư Hoằng Pháp giảng kinh tại đây hơn 40 năm, khắp cả vùng Đông Nam Trung Hoa đều theo học. Sư cùng với Đại sư Tuân Thức là những nhân vật chủ chốt của Thiên Thai xuất gia phái, đối lập với Sơn Ngoại Phái của Ngộ Ân, Hồng Mẫn, Nguyên Thanh, v.v. Sư bình sinh dốc sức biên soạn sám pháp và giảng các bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa 7 lần, Pháp Hoa Văn Cú 8 lần, Maha Chỉ Quán 8 lần, Đại Niết Bản Kinh Sớ 1 lần, Kim Quang Minh Huyền Nghĩa Sớ 10 lần, Quán Âm Biệt Hành Huyền Sớ 7 lần, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ 7 lần. Sư chuyên tu Pháp Hoa Sám, mỗi kỳ tu tập là 21 ngày đêm hành trì liên tục. Sư còn chuyên tu Di Đà Sám Pháp 50 lần. Sư từng đốt 3 ngón tay cúng Phật, mỗi năm tổ chức Pháp Hội Niệm Phật Thế Giới. Sư trước tác rất nhiều, hiện còn giữ được các bộ Quán Kinh Sớ Diệu Tông Sao, Kim Quang Minh Kinh Văn Cú Ký, Giải Báng Thư, Đại Bi Sám Nghi, Tu Sám Yếu Chỉ, Quang Minh Sám Nghi, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Dung Tâm Giải, Quán Âm Biệt Hành Huyền Nghĩa Ký, Quán Âm Biệt Hành Sớ Ký, Thích Thịnh Quán Âm Sớ Trung Tiêu Phục Tam Dụng, Vấn Mục Nhị Thập Thất Điều Đáp Thích, Nhị Thập Vấn, Biệt Lý Tùy Duyên, Nghĩa Lệ Cảnh Quán, vân vân. Đệ tử Phật cúng tổ tiên lẽ đương nhiên nên lấy tụng kinh chỉ chú niệm Phật làm chánh, đốt giấy vàng bạc cũng chẳng nên bỏ, bởi chẳng biết chắc tổ tiên đã được vãng sanh ngay hay chưa. Dẫu chắc chắn được vãng sanh ngay cũng chẳng ngại gì giúp cho kẻ chưa được vãng sanh chi dùng. Người thọ ngũ giới nên đáp mạn y là loại y có 5 điều thẳng, chứ không phải là loại y 5 điều gồm một miếng dài, một miếng ngắn. Nay thì y 5 điều, một dài một ngắn, y 7 điều, hai dài một ngắn. Hàng tại gia đệ tử thường đáp loạn xạ, thật là tiếm Việt, tức lạm danh, vượt phận. So với chuyện tiếm Việt này, chẳng thà không đáp y còn tốt hơn. Nếu muốn đáp y thì chỉ nên trong lúc lễ bái mới đáp, chẳng nên thường đáp đến nỗi rối loạn nghi thức quy củ. Cụ vốn có tên là tọa cụ, để dùng trong lúc ngồi. Nước ta lại thường dùng trong lúc lễ bái. Thế theo đại chúng thì không thể chẳng dùng. Còn tự hành thì dùng hay không tùy ý ta. Tăng còn như thế, huống gì là cư sĩ ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư trả lời cư sĩ Thái Tích Đỉnh ở Hải Môn 3. Chú thích: Mạn y, Bát Ta, dịch âm là Bát Cha, là một trong các loại y của tăng chúng. Mạn nghĩa là y trơn, không có điều, tức là không gồm nhiều mảnh vải nhỏ may ghép lại. Thông thường mạn y được mặc bởi những vị sa di, sa di ni, do họ chưa thọ cụ túc, chưa đủ tư cách làm bậc ứng cúng, nên y để đắp không cắt thành hình thừa ruộng, phước điển y, như y của chư tăng. Ở Trung Hoa, cư sĩ cũng đắp y, nhưng y không có điều. Lại nữa, loại mạn y này để nguyên cả khổ vải để may, chỉ viền mép y, còn y của sa di thì gồm hai mảnh vải may đâu lại, may thành sọc ở chính giữa để phân biệt với y của chư tỳ kheo và cư sĩ. Khi xưa do khổ vải hẹp, đôi khi mạn y cũng gồm nhiều mảnh vải nhỏ, mỗi miếng ấy được gọi là điều ghép lại. Như trong lá thư trên, tổ có nói đến loại mạn y gồm 5 miếng dành cho cư sĩ, nhưng để phân biệt, 5 miếng đó có chiều dài bằng nhau, chứ không cắt thành miếng dài miếng ngắn may ghép lại như y của người xuất gia. Hiện thời ngoại trừ trong một số đạo tràng như Phật Quang Sơn chẳng hạn, cư sĩ thọ ngũ giới thường đắp y khi tụng niệm. Trong các đạo tràng khác, chỉ cư sĩ đã thọ Bồ Tát giới mới đắp y trong khi làm lễ tụng giới, chứ không đắp y thường xuyên trong các buổi tụng kinh hoặc các buổi lễ khác. Tọa cụ Nisadana thường được phiên là Ni Sư Đàn hoặc Ni Sư Đát Na, Nĩnh Sử Na Nắng, dịch nghĩa là phu cụ, phố cụ, tọa y, tùy tọa y, vân vân, đều có nghĩa là đồ trải ra trên mặt đất để ngồi hay nằm với mục đích tránh các loại côn trùng bò lên cắn trích thân thể và giữ cho ba y khỏi bị dẫm dơ. Giống như ba y tọa cụ chỉ dùng hoại sắc, tức những màu úa. Tọa cụ thường may như là một tấm chăn to, dùng vải cũ viền quanh mép, may thành 2-3 lớp, hay được chế từ y cũ. Theo luật định, kích thước của tọa dài chừng 4 thước 8 tấc, cộng 3 thước 6 tấc, thước tàu. Tuy thế, khi đạo Phật truyền xuống Nam Ấn, chư tăng thường dùng ngọa cụ vắt vai, như khi đi khất thực hoặc Bồ Tát tụng giới. Chư tăng sĩ Tích Lan Thái Lan hiện nay vẫn khoác chéo ngọa cụ lên vai rồi dùng đai lưng buộc lại. Đến khi chuyển sang Trung Hoa, tọa cụ biến thành một dụng cụ để lễ bái. Trước khi lễ, vị tăng cầm tọa cụ giơ lên trước Phật xá một lần rồi mở tọa cụ ra, gọi là triển cụ, đặt xuống bục quỳ. Lễ xong lại xếp tọa cụ giơ lên xá rồi vắt lên tay. Bách Trượng Thanh Quy đã quy định rất chặt chẽ về nghi thức triển cụ trong khi lễ bái, nhất là khi cử hành các pháp sự lớn như diệm khẩu, thủy lục, trai tăng, truyền giới. Ở đây tổ cố ý chê tọa cụ bị dùng sai mục đích, cũng như là khuyên ông Thái Tích Đỉnh đừng chấp trước, cứ nhất thiết phải đáp y triển cụ trong khi lễ bái. Gần đây, Chánh phủ thường ra lệnh rõ ràng cho Tổng hội Phật giáo Trung Quốc, buộc hội phải nhắc nhở răn đe tăng giả ai nấy tận lực giữ thanh quy. Phải biết rằng, tăng giả là bậc thầy khuôn mẫu cho trời người. Chánh phủ ban lệnh đốc thúc tức là tăng già đã mất thể thống. Nếu vẫn cứ như đang nằm mộng, thì sợ rằng sau này khó tránh được nạn tăng sĩ bị xua đuổi, tài sản bị chiếm đoạt. Tấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, lời thông cáo nhún nhường của Hội Phật Giáo Ngô, huyện tỉnh Giang Tô, dành cho tăng chúng các tự viện. Người đời muốn tu tịnh nghiệp, nhưng khổ vì không có người biết pháp, rốt cuộc đi theo các thứ ngoại đạo, luyện đan vận khí để cầu trường sanh và thành Đại La Thần Tiên, ăn trộm những câu nói trong kinh Phật để chứng tỏ đạo của chính mình là Phật Pháp chân truyền. Như kẻ ngu coi mắt cá là chân trâu, thật đáng thương xót. Nhưng Phật Pháp mênh mông, chẳng tranh với người. Nếu có thể tận lực tu chỉ chánh Pháp, chắc chắn sẽ có ngày bọn họ nghe biết thanh danh, rồi dấy lòng cải tà theo chánh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, lời tựa trình bày duyên khởi của tịnh niệm liên xã tại trấn Hợp Hưng, thành phố Phụ Ninh. Trang Tử nói: Hà trùng bất khả dĩ ngữ ư băng giả, đốc ư thời giã. Tỉnh hoa bất khả dĩ ngữ ư hải giả, câu ư khư giã. Khúc dĩ bất khả dĩ ngữ ư đạo giả, thúc ư giáo giã. Với loài trùng chỉ sống trong mùa hạ, chẳng thể nói đến băng do bị thời gian hạn chế. Với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể nói đến biển cả vì nó bị hàn cuộc vào chỗ hẹp hòi. Với kẻ hiểu biết quong quẹo, lệch lạc, chẳng thể nói đến đạo chân chính vì hắn bị trói buộc bởi những giáo điều. Nhỏ giáo, đạo giáo, gia tô giáo và hồi giáo đều là giáo pháp nhân thiên thừa trong thế gian. Chỉ có đạo Phật bao gồm các giáo, lại còn là đại giáo liễu sanh thoát tử xuất thế gian, hiểu tâm rõ gốc, rốt giáo thành Phật. Nhỏ giáo dễ giáo hóa nhất, nên Phật Pháp chuyển vào Trung Quốc hơn 2.000 năm qua. Những bậc thông đạt nương theo Phật Pháp tu chỉ chẳng biết bao nhiêu. Nhưng đạo giáo thường trộm lấy những câu văn trong kinh Phật, rồi thay đổi đầu mặt, ngụy tạo thành kinh của đạo giáo. Lại còn phần nhiều hủy báng Phật Pháp. Giáo đồ gia tô giáo và hồi giáo có sức đoàn kết rất lớn, chẳng dễ gì chuyển hóa được. Nhưng nay thì tại các nước Tây Phương cũng có nghiên cứu Phật giáo, tạo dựng chùa miếu Phật giáo. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 8, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Đường Thụy Nham 3. Thời thế mạt Pháp, tà ma ngoài đạo nhiều vô kể. Gã ma con ấy chẳng biết hắn tu chỉ ra sao, chỉ nội bốn chữ ngũ giáo đại đồng, liền biết tận ruột gan hắn rồi. Ngoài đạo đều cậy vào huyễn thuật để lừa đời dối người. Những kẻ có mắt không tròng, thấy chúng thần thông rộng lớn, bèn dốc thân mạng quy y. Nếu là người thật sự biết đạo lý, sẽ tránh xa còn không kịp, huống còn vui thích hâm mộ, hoài nghi muốn quy y hay sao. Đây chính là 10 loại ma thuộc về tưởng ấm trong kinh Lăng Nghiêm vậy. Kẻ ngu trốn quê cho là chuyện có thể thấy được thần, thấy được quỷ là hiếm lạ. Chẳng biết hắn làm những tà thuật đó để mê hoặc người ta. Ông còn muốn hỏi chuyện đời trước nơi gã ma con ấy, tức là ông bị hắn thu hút rồi. Những gì Hoàng Quan nói cũng là ma nói dối. Ông đã từng theo Hoàng Quan, sao từ đầu chẳng ưa thích chuyện tu luyện của gã? Ông nên biết yêu ma quỷ quái đều có thần thông, tức là yêu thông, thần thông của ma quái, chứ không phải là thần thông chân chánh. Kẻ ngu thấy hắn có thần thông liền cho hắn là Bồ Tát, bèn sa vào lưới dập ma của hắn. Đã là thật sự có thần thông thì sao người theo học với hắn lại sanh bệnh cuồng như vậy? Huống chi những gì hắn nói và những danh từ do hắn lập ra đều chẳng có trong Phật Pháp. Hắn nói pháp của hắn thật sự là Phật Pháp, chính là căn cứ chung cho hết thảy ngoại đạo dùng để lừa dối người. Nói lời ấy đủ biết hắn chính là ma. Đức Phật nói vô lượng pháp môn, pháp nào cũng đều thật, thiện tri thức tùy theo sở chi sở đắc của mình mà đề xướng, chỉ là phù hợp căn cơ hay không. Nếu nói pháp của ta là thật, các pháp khác đều chẳng thật, không hỏi cũng biết kẻ ấy là ma. trong tâm ông quả thật chẳng có chủ ý. May là bọn chúng đã hiện tướng xấu, mà trong tâm vẫn còn ngờ vực, chẳng quyết đoán được. Nếu kẻ học đạo ấy chẳng hiện tướng xấu xa, há ông chẳng bái kẻ ấy làm thầy, muốn đạt được thần thông diệu đạo của hắn ư? Thầy X đã học viên dung, dạy người khác ăn thịt, đánh Phật, cho đó là viên dung, tức là dạy người ta ăn thịt của chính mình, đánh chính mình. Cũng là do sức ma phát hiện. Huống chi loài bị giết kia cũng chẳng chịu nói như vậy, ăn thịt ta, đánh ta, đó ư? Phải biết, người truyền bá Hoàng Dương Phật Pháp phải nương theo cấm giới của Phật, đã chẳng trì giới làm sao dạy người khác tu trì. Hắn thấy Chí Công Tế Điên đều có chuyện ăn thịt, nhưng Chí Công Tế Điên chưa từng mang chức trách Hoàng Dương Phật Pháp. Chẳng qua gặp cảnh chạm duyên, đặc biệt chỉ dạy, thị hiện xử lý cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn trong Phật Pháp. Nhưng người giữ nhiệm vụ Hoàng Dương Pháp Đạo, muôn vàn chớ nên học theo. Hơn nữa, họ ăn vào thứ chết, ói ra thứ sống. Còn bọn ích kia, ăn thứ chết vào, ngay cả từng miếng, từng khối, còn nguyên dạng, vẫn chẳng thể ói ra được. Ham học rằng, lại còn dạy người khác nữa ư? Người duy trì Phật Pháp, nếu chẳng y theo những điều Phật chế định, thì chính là loài ma. Huống chi, gã ma con kia là quyến thuộc của ma vương, hoàn toàn chẳng phải là Phật Pháp đó ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sa Tục Biên, Quyền Thượng, trả lời thư của cư sĩ Dương Thọ Chi 4. Hiện thời khắp cả thế gian đều có ngoại đạo, do Phật Pháp sâu xa nhiệm màu, con người không thể nào biết được. Bọn chúng bèn trộm danh Phật Pháp, nhưng chẳng biết nghĩa lý, bèn coi pháp luyện đan vận khí để giữ gìn cái thân là pháp liễu sanh thoát tử. Hơn nữa, bọn chúng chẳng biết sanh tử do đâu mà có, nên mù quáng bịa đặt đồn thổi, nói luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, lại hợp nhất một chỗ là đắc đạo. Thật ra, hoàn toàn là dùng thức thần để tu tập, tuyệt đối chưa thể mộng thấy được lý thể của chân như thật tế nơi tâm tánh, mà vẫn tự phụ. Lục tổ loạn truyền pháp, pháp quy tại gia nhân, tăng gia vô hữu pháp. Lục tổ truyền pháp loạn xạ, pháp trở về với kẻ tại gia, tăng chúng chẳng có pháp. Lời lẽ này chẳng chỉ nói ra miệng mà còn viết thành sách. Dùng giả để hủy chân, lấy tà làm tránh, kẻ vô tri vô thức bèn bị chúng mê hoặc. Ngoài đạo có thể truyền khắp trong cõi đời là nhờ có hai pháp đắc lực. Một là bí truyền, tức là bảo hễ được minh sư chân truyền, chẳng tu vẫn thành. Vì thế bèn nói một cách thần thánh hóa rằng, chuột nghe thấy chuột cũng đều thành đạo, chim sẻ nghe thấy chim sẻ đều thành đạo. Vì thế lúc truyền đạo phải ở trong mật thất, khẽ tiếng nói thì thầm, bên ngoài còn sai phái người tuần tra, sợ có kẻ nghe trộm. Hai là bày ra lệnh cấm nghiêm ngặt, dẫu thân thiết như cha con, vợ chồng, đều chẳng được nói cho nhau biết, nói ra sẽ bị trời hành. Vì thế trước khi được truyền đạo, trước hết buộc kẻ ấy thề thốt, nếu sau này phản đạo sẽ bị quả báo thê thảm như thế nào đó. Thề thốt rồi mới được truyền đạo. Sau này dẫu người nào biết là sai, nhưng vì sợ ông thần canh lời thề nên thà chết chẳng dám rời bỏ đạo ấy để học Phật Pháp. Giả sử ngoài đạo bỏ bí truyền để công khai, làm cho khắp mọi người cùng nghe, cũng chẳng buộc người khác thể thốt, thì người trong khắp cõi đời có mấy ai chịu vào đạo của chúng? Cố nhiên bọn chúng chẳng có đạo, trộm lấy cái danh liễu sanh tử của Phật Pháp để thực hành chuyện luyện đan vận khí, giữ gìn thân thể. Dẫu có khiến cho tâm hạnh thanh khiết thì cũng bất quá là thành tiên mà thôi. Địa vị của tiên còn kém xa trời, huống chi là đem địa vị tiên so với các địa vị thanh văn duyên giác Bồ Tát ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư gửi cư sĩ Trang Huệ Cự ở Tuyền Châu. Nam Mô A Di Đà Phật chính là danh hiệu Đức Giáo Chủ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Gã ma con tên X bèn y theo cách giải thích của gã ma con trước kia để phô trương ầm ĩ, muốn cho hết thảy kẻ mù lòa khen hắn là bậc đại ngộ nên mới tạo ra thứ ma thuyết ấy. Người mắt sáng trông thấy biết hắn bị ma dựa, mất trí điên cuồng, chẳng y theo những gì kinh Phật đã dạy, sằng bậy thêm thắt lời ma. Sao ông chẳng biết A Di Đà kinh đã dạy? Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Đức Phật ấy vì sao hiệu là A Di Đà? Này Xá Lợi Phất, Đức Phật ấy quang minh vô lượng, chiếu mười phương cõi, không bị chướng ngại, nên hiệu là A Di Đà. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Phật ấy và nhân dân của ngài thọ mạng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, nên là A Di Đà. Đấy là những lời Đức Phật Thích Ca đã nói. Gã ma tử ích chẳng noi theo lời Phật, mà dựa theo lời gã ma con trước kia đã nói. Há chẳng phải là quyến thuộc của ma vương, thật sự là báng pháp ư? Nếu gửi những câu nói ấy cho người khác, thì đời sau chẳng đọa địa ngục cũng sẽ mù mắt. Nếu ông chẳng hủy diệt sách ấy, thì cũng sẽ mù mắt đấy. Nay tôi giải thích đại lược cho ông. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đều là tiếng Phạn. Nam Mô cũng có khi viết là Nắng Mô. Trong kinh thường dùng chữ Nam Mô, ở đây dịch là cung kính quy mạng đảnh lễ, vân vân. Hai chữ ấy nhằm biểu thị trực tiếp ý nghĩa cung kính quy y. A Di Đà Phật được cõi này dịch là vô lượng thọ, còn dịch là vô lượng quang. Ý nói Đức Phật này quang minh lẫn thọ lượng đều vô lượng. Gã ma con tên ích nọ chẳng dựa theo lời của Phật, Bồ Tát, Tổ sư đã nói, ngược ngạo y theo lời gã ma con kia nói. Gã ấy còn chưa đáng là bậc chánh nhân quân tử, huống hồ đáng gọi là thiện tri thức ư? Hiện tại tài sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, chỉ nên tự biết, đừng nên tranh biện với chúng nó. Vì sao vậy? Chúng nó muốn nhờ vào đấy để được danh văn lợi dưỡng, chẳng những không chịu thuận theo mà trái lại còn tăng thêm sức ma của chúng nó. Nhẹ là hủy báng cho sướng miệng, nặng là bị hãm hại ngấm ngầm, chẳng thể không biết điều này. Giác Sách Biểu vẫn là tác phẩm khuyên người khác niệm Phật, bài thơ ấy cũng không nêu rõ được ý nghĩa sâu màu nào. Đọc thơ của ông ta sao bằng đọc thơ của Trung Phong Quốc Sư, Sở Thạch Đại Sư, Tỉnh Am Pháp Sư. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 7, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 1, thư trả lời Đại Sư Ứng Thoát 3. Pháp luyện đan vật khí của bọn họ dùng đúng cách thì huyết mạch châu lưu, thân thể khỏe mạnh. Dùng sai cách, khí bị ngưng trệ, không thông suốt, tai hại chẳng nhỏ. Có khá nhiều người dự vào đồng thiện xá để ngồi luyện công, đến nỗi trở thành si ngốc, tê bại, thân thể mất cảm giác, đều là do pháp ấy chẳng lành. Mong dưỡng thân, đâm ra trở thành hại thân, chẳng đáng buồn ư? Xét kỹ căn bệnh của các hạ là do một mực ham chuộng cao xa nên thường hay bị bệnh, vì khí. Đây là một chuyện. Hơn nữa do thiên đánh thông minh, vì vậy vướng lấy tập khí của người thông minh. Đối với chuyện nữ sắc chẳng thể hạn chế, lại thêm lửa phẫn nộ thường nổi lên không đúng lúc. Ví như hai lưỡi dìu cùng đốn một cái cây lẻ loi, nguy hiểm tột cùng. Thêm nữa, do dùng cách tịnh tỏa không tốt lành của đồng thiện xã, tạo thêm trợ duyên cho bệnh khổ, đến nỗi đủ mọi hiện tượng đều do đấy mà sanh. Nếu nay chịu hành theo pháp thanh tâm quả dục, giữ lòng thanh tịnh, giảm bớt ham muốn, nhiếp tâm niệm Phật, thì lâu ngày chảy tháng, túc nghiệp sẽ tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, hết thảy các chứng mất ngủ, nghẹt mũi, dung cơ vân vân sẽ đều dần dần tiêu diệt. Trước hết hãy nên xem phương pháp tu trì trong Gia Ngôn Lục, một câu Nam Mô A Di Đà Phật miên miên mật mật trì niệm lâu dài. Hễ mỗi khi những ý niệm phẫn nộ, dâm dục, háo thắng, bột chộp vân vân ngẫu nhiên chớm xanh, bèn lập tức nghĩ rằng ta là người niệm Phật, há nên dấy lên những tâm niệm này. Niệm vừa dấy lên bèn dứt, lâu ngày hết thảy những ý niệm hao tổn tinh thần, mệt nhọc thân xác đều không cách trì dấy lên được. Suốt ngày dùng công đức chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật để gia trì thân tâm, dám đảm bảo chẳng cần đến 10 ngày sẽ liền thấy hiệu quả lớn lao. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư gửi cư sĩ Hồ Tác Sơ. Chúng sanh nghiệp nặng, chướng sâu, phàm là pháp do Phật Bồ Tát Thiện Tri Thức đã nói, thì phần nhiều chẳng tín phụng. Còn những pháp do tà ma ngoài đạo nói, thì lại như ruồi bâu theo hơi thối, xúm xít như kiến bu chim đậu, ùa nhau hùa theo. Xét đến kết quả, nếu được phước báo nhân thiên nhỏ nhoi, đã là muôn vàn may mắn rồi. Phần nhiều coi tà đạo là Phật Pháp, chia bai Phật Pháp là tà đạo. Dẫu trong đời này chẳng vướng phép nước, thì chết đi sẽ vĩnh viễn đọa trong địa ngục, vạn người chẳng sót một ai, chẳng đáng buồn ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Quách Giới Mai 1. Trong đời, có kẻ nói giọng cao xa, chán nghe chuyện nhân quả báo ứng và pháp siêng gắng tu trì, chỉ lấy hết thảy đều là không, hết thảy chẳng chấp, làm bùa hộ thân. Chẳng biết đã chấp hết thảy đều là không, hết thảy chẳng chấp, thì đã chẳng phải ý nghĩa hết thảy đều là không, hết thảy chẳng chấp rồi. Huống chi kẻ ấy mượn cớ đó để lấp liếm dấu vết lười nhác biếng trễ, chẳng chuyên chú thật tu, chỉ là bàn xuông tranh cao, đến khi nghiệp báo đã chín muồi, Diêm Lão tức vua Diêm La sẽ dâng đổ cúng dường tối thượng cho kẻ hết thảy chẳng chấp, hết thảy đều là không ấy. Không biết trong lúc ấy kẻ đó còn có thể đều là không, đều chẳng chấp được hay chăng? Chúng ta hãy nên kính nhi viễn trì đối với những kẻ ấy, để khỏi phải nhận sự cung kính cúng dường tối thượng của Diêm Lão vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Nếu chẳng tự lượng đi tham phỏng khắp các bậc cao nhân trong vùng giang chiết, rất có thể là cuối cùng cái tín tâm ấy sẽ bị cao nhân đả phá, thì thiền đã trở thành vô vọng, tịnh lại chẳng tin, tiền đồ mờ mịt biết hướng về đâu. Những người muốn thân cận thiền tri thức hiện nay, trước hết phải biết nguyên do của thiền và tịnh. Nếu không, 10 người hết 8-9 kẻ bị thiền tri thức phá hoại thiện căn tịnh độ mà vẫn cứ nhơn nhơn đắc ý, cho là đã được chánh pháp, thật đáng đau lòng than thở. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Trịnh Huệ Hồng. Cầu cơ chính là tác dụng của linh quỷ. Chúng xưng là vị Phật này, vị Bồ Tát nọ, vị tiên kia, đều là giả mạo danh các ngài. Nếu chân tiên ngẫu nhiên giáng cờ, thì sợ rằng trong 100.000 trường hợp chẳng được lấy một, huống gì là Phật Bồ Tát. Dùng cầu cơ để xướng Phật Pháp tuy có lợi ích nhỏ nhỏ, nhưng về căn bản đã sai lầm. Người học Phật chân chánh quyết chẳng nhờ vào cách này để đề xướng Phật Pháp. Vì sao vậy? Vì đấy là tác dụng của quỷ thần. Nếu có linh quỷ thông minh thì họa may còn chẳng đến nỗi làm hỏng chuyện. Chứ nếu là một con quỷ hồ đồ giáng cơ, ắt sẽ làm hỏng chuyện lớn. Người ta do lời giáng cơ bị hỏng chuyện lớn, liền nói Phật Pháp sai lầm. Như vậy thì đề xướng kiểu ấy chính là đầu mối để phá diệt Phật Pháp. Ông cho là bị mất lợi ích, hỏi có tội hay không tội, thì biết ông hoàn toàn chẳng biết chân nghĩa của Phật Pháp, đáng than thở quá đỗi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Cảnh Xuân 1. Cuối đời Minh ở Tô Châu, có một người cầu cơ, có 7-8 môn đồ. Một ngày nọ, cơ giáng nói Phật Pháp, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương. So với những gì cơ đã nói trước kia, hoàn toàn khác hẳn. Sau đấy, lại giáng cơ giống như vậy hơn 20 lần nữa. Sau cùng mới lại nói, cầu cơ chính là tác dụng của quỷ thần, ta là vị ích đó, sau này sẽ không đến nữa, các ông chớ nên cầu cơ nữa. Chuyện ấy được chép trong Tây Phương Sát Chỉ. Năm đầu dân quốc 1911, ở Hương Cảng, có người cầu cơ, nói là Đại Tiên Hoàng Xích Tùng giáng cơ xem bệnh cực linh. có kẻ chọn chẳng còn lẽ sống. Cầu vị tiên ấy dạy cho một phương thuốc. Thuốc ấy cũng là tùy tiện nói ra một loại nào chẳng quan trọng lắm, nhưng hễ uống vào liền lành bệnh. Hoàng Tiểu Vĩ hâm mộ đến học, học được cách cầu cơ, nhưng hễ vịn cơ, cơ liền không chạy. Người khác hỏi, thì cơ dạy, niệm kinh Kim Cang bao nhiêu biến đó, rồi lại vịn cơ, làm theo, thì cũng rất linh. Nhân đó cơ bút thường khai thị pháp môn niệm Phật. Bọn ông Vĩ liền muốn lập đạo tràng niệm Phật. Cơ dạy, nên để 3 năm nữa rồi mới lập. 3 năm sau, 4-5 người bọn họ lên Thượng Hải thỉnh kinh sách. Năm sau đến Quy Y, lập ra Đa Đa Phật học xã, đem chương trình niệm Phật gửi cho tôi. Niệm Phật xong, niệm Quán Âm Thế Chí xong, lại niệm thêm một vị tên là Đa Đa Ha Bồ Tát. Quang hỏi, làm sao có được danh hiệu ấy? Bọn họ bèn thuật lai lịch, nói trước kia cơ xưng là Đại Tiên Hoàng Xích Tùng, sau dạy tu pháp môn Tịnh Độ, đến cuối cùng mới cho biết rõ là gốc gác là Đa Đa Ha Bồ Tát, lại dằn vĩnh viễn không được cầu cơ nữa. Hai chuyện này do một người đệ tử sưu tập những pháp ngữ Tịnh Độ soạn thành sách đặt tên là Tịnh Độ Tập Yếu. Quang Bảo đem hai chuyện ấy ghi kèm vào đằng sau. Nay gửi cho ông ba bản, đọc rồi sẽ tự biết. Với Đa Đa Ha Bồ Tát, Quang Bảo họ lập riêng một điện để thờ phụng, chớ nên kèm thêm vào nghi thức niệm Phật để khỏi làm cho người khác nghe rồi dị nghị. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Cảnh Xuân 1. Chú thích: Tây Phương Sắc Chỉ là tập sách ghi chép những lời giảng cơ của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát do Thường Nhiếp kết tập. Theo đó, vào cuối đời Minh, bọn ông Tưởng Vô Hủ gồm 8 người thích tu tiên thường tụ tập lại cùng nhau cầu cơ. Một ngày nọ, có một vị tiên giáng xuống dạy họ niệm Nam Mô Phật. Họ bèn xưng Nam Mô Phật. Vì ấy bảo niệm Phật không phải chỉ niệm bằng miệng suông như thế, rồi dần dần chỉ dạy họ tu pháp môn Tịnh Độ, trừ bỏ tâm ham muốn trường sanh bất tử, cũng như đả phá những thói hư tật xấu của họ. 8 người này về sau đều thành những hành nhân Tịnh Độ tinh tấn. Những lời dạy của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát về Tịnh Độ hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của chư tổ Tịnh Độ, đả phá mạnh mẽ tệ nạn cầu cơ, nên rất được Phật môn Trung Hoa coi trọng. Tây Phương Sắc Chỉ cũng được đưa vào Tục Tạng Kinh. Đại Tiên Hoàng Xích Tùng. Trong hệ thống thần thánh của đạo giáo không thấy liệt kê tên vị này. Theo truyền thuyết, năm Quang Tự 23, 1897, tại Hoa Nam, dân tình khốn khổ, bệnh dịch lan tràn, nên các đàn cầu cơ cầu tiên cho thuốc chữa bệnh rất thịnh hành. Có một vị giáng cơ tự xưng tên là Đại Tiên Hoàng Xích Tùng, thường cho thuốc rất linh nghiệm, từ đó hình thành tín ngưỡng thờ phụng Hoàng Đại Tiên. Do vị này tự xưng lúc sống là một thầy lang, nên tranh thờ thường vẽ một vị trung niên mặc y phục theo kiểu thầy lang thời Mãn Thanh. Miếu thờ đầu tiên được thành lập ở thôn Nẫm Cương thuộc huyện Nam Hải, tỉnh Quảng Đông, đặt tên là Phổ Độ Đàn, rồi dần dần phổ biến sang Hương Cảng và Đài Loan. Tịnh Độ Tập Yếu là một tác phẩm do cư sĩ Khổ Hạnh biên soạn. Cư sĩ Phan Huệ Thuần và Thiệu Huệ Viên Tu Đính, Ấn Quang Đại sư giám định, được chia thành 3 phần. Phần đầu giải thích biện định pháp môn Tịnh Độ, phần thứ hai trích thuật những pháp ngữ Tịnh Độ của chư tổ sư Đại Đức, phần cuối cùng là nghi thức niệm Phật và trích lục một số kinh sách chủ yếu của Tịnh Độ. Đối với những sách ngụy tạo của bọn ngoại đạo tên ích nọ, chúng ta chỉ nên mặc kệ chúng, mỗi người đi theo đường lối riêng. Nếu cùng với bọn mù quáng không mắt ấy biện định trắng đen, chúng nó làm sao tự biết là sai, đâm ra lại chuốc lấy sự phỉ báng của chúng. Ví như con chó ăn phân, nó tự cho là ngon thơm, nếu bảo với nó là tởm thối, chắc chắn nó chẳng chịu tin, chê ngược người vừa nói đó chẳng biết tốt xấu. Trong hiện thời, mọi người hoàn toàn ở trong tăm tối, học vấn càng cao càng hồ đồ. Xưa kia ông Trình, ông Châu học vấn lẫn nhân phẩm có thể nói rất rộng, rất cao, nhưng lại cực lực bài xích nhân quả luân hồi, cho là Đức Phật mượn những chuyện ấy để dối gạt bọn ngu phu ngu phụ. Lời lẽ ấy chính là căn cứ lớn lao để đề xướng phá hoại hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ. Biết điều này sẽ càng thêm nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Kẻ có học vấn hiện thời còn đáng để nói tới nữa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Xa Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Hứa Huệ Phàng. Người cõi tục trong làng quê vô chi, chỉ muốn chết đi chẳng chịu tội, có tiền xài, đến nỗi có kẻ tục tăng không hiểu giáo lý, ngụy tạo kinh thọ sanh khớp với điều họ ưa chuộng, thành ra những kẻ vốn sẵn lòng hèn kém tham tiền và chỉ cầu tự lợi, bèn chẳng tiếc nhiều tiền bạc để trả nợ tiền thọ sanh, lại còn gửi kho để mong chết đi được thọ dụng. Chẳng biết thọ sanh tùy thuộc nghiệp thiện hay ác, há có thể nhờ tiền để chuộc mạng nơi các quan ở âm tào ư? Lúc còn sống chịu tu thiện thì chết đi sẽ được thọ dụng. Nếu chẳng tu thiện, dẫu con cháu vì người đã mất ấy đốt y phục tiền tài cũng chẳng thọ dụng được, sẽ bị kẻ mạnh bạo có sức mạnh cướp đoạt mất. Đây là nói về người bình thường chẳng biết niệm Phật. Nếu là người niệm Phật, lúc sống nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, lâm chung sẽ tự được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Sao chẳng cầu sanh Tây Phương, chỉ mong chết đi làm quỷ vậy? Đúng là chẳng biết tự trọng, toan tính làm chuyện thấp kém, muốn vĩnh viễn ở trong biển khổ sanh tử, chẳng muốn thoát lìa. Sao mà ngu cùng cực đến như thế? Lại nữa, hàng nữ nhân thường nghi sanh sản là có tội, hàng tăng sĩ kém cỏi vô tri bèn ngụy tạo huyết bổn kinh, huyết bổn sám. Nữ nhân nghe vậy mừng rỡ quá đỗi, ai nấy đều muốn niệm huyết bổn kinh lại huyết bổn sám, phá huyết hồ. Đúng là lấy trò đùa của trẻ con để làm căn cứ diệt tội thoát khổ, đáng than quá đỗi. Cái tội của nữ nhân là ở chỗ phạm lỗi chẳng hiếu với cha mẹ và bố mẹ chồng, chẳng kính trọng chồng, chẳng đối xử nhân hậu với tôi tớ, chẳng dùng thiện đạo để dạy con và chẳng tắm rửa đúng lúc. Nếu do trí thành cùng kính niệm Phật để mong tiêu diệt nghiệp xưa, tẩy lòng, rửa ý, chẳng tạo tội khiên về sau nữa. Do sa bà dây động lắm tội khiên, bèn quyết chí vãng sanh Tây Phương, đấy mới là chánh lý. Sao chẳng dám hối tội lỗi trong tự tâm mà chuyên dựa vào ngụy kinh để dám diệt tội lỗi vậy? Đã tin Phật là bậc cứu độ, sao chẳng niệm kinh Đại Thừa do Đức Phật đã nói, như kinh Kim Cang, Di Đà Kinh, Tâm Kinh, Đại Bi Chú, Vãng Sanh Chú và Pháp Hoa Kinh, Lăng Nghiêm Kinh, vân vân, để mong diệt tội tăng phước. Diệm khẩu là pháp trọng yếu để cứu vớt cô hồn, lại ngược ngạo chẳng tin, xúm nhau phá huyết hồ, phá địa ngục, coi đó là những Phật sự không thể không làm. Chính mình chẳng được lợi ích chân thật, đâm ra làm cho kẻ hiểu lý thế gian nhưng không biết Phật Pháp, tưởng đó chính là Phật Pháp. Do đó, nảy sanh đủ mọi lời lẽ báng Pháp bừa bãi, còn tự cho là đúng. Những kẻ mù quáng đâm ra tuân phụng những ý kiến sai lạc ấy, coi như khuôn thước. Như trong cổ văn, qua bài văn viết sau cuốn Hành Hiếu Truyện của Lưu Vũ Trù, của Lưu Bá Ôn, đủ thấy kẻ ngụy tạo huyết bổn kinh, tội lớn ngập trời. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Quách Giới Mai 1. Chú thích: Diệm khẩu, đây là một khoa nghi thí thực cho cô hồn ngạ quỷ. Dựa theo lời dạy trong kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni Kinh, theo kinh đó, ngài A Nan nhập định trong rừng, thấy một ngạ quỷ mặt bốc lửa bừng bừng, hình hài khô kháo, đầu tóc rối bù, bụng to như trống, họng bé như kim, nên có tên là Diệm Khẩu. Quỷ cho biết là do kiếp trước keo kiệt tham lam, không biết chán đủ nên bị đọa vào loài ngạ quỷ. Quỷ cũng báo trước A Nan sau 3 ngày nữa sẽ chết, đọa làm ngạ quỷ. A Nan kinh sợ, vội chạy đến cầu Đức Phật. Nhân đó Phật dạy cách thí thực, vận tâm từ bi, quán tưởng và chú lực để thí khắp hằng hà sa số ngạ quỷ và chư tiên, công đức vô lượng, tăng trưởng thọ mạng, thoát báo ngạ quỷ. Nguyên tắc chủ yếu là dùng đồ chứa sạch sẽ, đựng nước ăn, chút ít thức ăn, dùng tay phải đè lên trên, tụng chú bảy biến, xưng danh hiệu thất Phật, đa bảo diệu sắc thân vân vân, rồi giải khắp bốn phương, khẩy ngón tay bảy lần, đem món ăn ấy đổ xuống chỗ đất sạch để ngạ quỷ hưởng dụng. Về sau, Khoa Nghi Nguyên Thủy được biên soạn dựa theo Du Giả Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Nghi Quỹ Kinh, do ngài Bất Không Dịch, đã chịu ảnh hưởng nhiều của mật tông Tây Tạng nên trở thành dần dần quá phức tạp rườm rà. Vì thế, để thuận tiện cho việc hành trì, cao tăng các đời đều lưu tâm chỉnh lý. Hiện thời Khoa Nghi Diệm Khẩu phổ biến nhất là bản Thiên Cơ Diệm Khẩu, tức Tu Tập Du Giả Tập Yếu Thí Thực Đàn Nghi, do ngài Thiên Cơ Đời Minh tu chỉnh các Khoa Nghi Diệm Khẩu sẵn có từ trước. Bản Thiên Cơ lưu hành hiện thời đã được Tổ Liên Trì tu chỉnh tạo thành Tu Thiết Du Giả Tập Yếu Thí Thực Đàn Nghi, nhưng vẫn quen gọi là Thiên Cơ Diệm Khẩu. Kế đến là bản Hoa Sơn Diệm Khẩu do ngài Đức Cơ núi Bảo Hoa tu chỉnh bản của ngài Liên Trì lại một lần nữa, đặt tên là Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Tập Yếu. Lưu Bá Ôn 1311-1375, tên thật là Lưu Cơ, tự là Bá Ôn, thụy hiệu Văn Thành, người Nam Điền, huyện Văn Thành, Ôn Châu, là một nhà quân sự và chính trị gia lỗi lạc, đồng thời là một thi nhân nổi tiếng cuối đời Nguyên, đầu đời Minh. Ông rất giỏi về binh pháp và sách lược, phụ tá Châu Nguyên Chương sáng lập cơ nghiệp nhà Minh. Ông được hậu thế xưng tụng tài trí vượt hẳn Gia Cát Lượng. Châu Nguyên Chương từng khen ngợi: "Ông là Tử Phòng, tức Trương Lương của ta." Do ông quá tài giỏi, trong dân gian đã lưu truyền nhiều truyền thuyết tô vẽ Lưu Cơ như một bậc đạo sĩ tu chứng, trên thông thiên văn, dưới đạt địa lý, thấu hiểu huyền cơ, có thể thấy trước vận mạng đất nước vài trăm năm.